60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tô nghe vậy, đau lòng không kìm được nước mắt. Bà nghĩ nếu không phải vì Phùng Thu Liên gọi con bà là kẻ vô dụng, bà đâu đến nỗi phải tức giận mà ra tay. Nhưng giờ đây, bà lại trở thành người bị trách mắng, nỗi uất ức dâng lên trong lòng. Bà đành thở dài, rời khỏi phòng, để lại con trai và con dâu tự giải quyết. Bà Tô trở về phòng mình, ngồi xuống mép giường, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng. Trong khi đó, Tô Hướng Tây, sau khi tỉnh lại, cảm thấy vô cùng lạ lẫm với xung quanh, không biết mình đang ở đâu. Anh quan sát xung quanh và thấy mình đang ở trong một căn phòng ký túc xá đơn sơ, điều này khiến anh càng thêm hoang mang. Cơ thể của chính mình mà tại sao lại không có một vết thương nào? Mang theo sự nghi ngờ, khi Vũ nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Hình ảnh phản chiếu cho thấy một chàng trai khoảng 17-18 tuổi, khuôn mặt rất tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước kia, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, phong độ và đầy sức sống. Nhưng bây giờ, diện mạo này lại giống như một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến Khi Vũ sững sờ trong một thời gian dài. Đừng nói rằng đây là kết quả của một cuộc phẫu thuật thành công. Thân thể và diện mạo đều đã thay đổi, điều này không chỉ là chuyện phẫu thuật mà giống như phép màu. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác, chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở vị trí không tốt, Khi Vũ còn phát hiện ba cuốn sách bên cạnh. Anh cầm lên xem và tên của chúng khiến anh im lặng. Hướng dẫn nuôi thú cho người mới, chăm sóc sau sinh cho thú cưng, và hướng dẫn chăm sóc giống loài khác. Khi Vũ cảm thấy ngạc nhiên, cái gì đây? Anh định mở cuốn sách thứ ba để xem, nhưng đột nhiên đầu anh đau nhói, một lượng ký ức lớn tràn về. Những ký ức này cho thấy anh đang ở Băng Nguyên, một cơ sở nuôi thú cưng, và anh là một thực tập sinh chăm sóc thú cưng. Trong khi đó, Tô Hữu Điền bước vào, thấy vợ mình đang buồn bã. Ông thở dài. Lão Tam lúc nào cũng bênh vực vợ, hôm nay sao lại nóng này vậy? Bà Tô, với đôi mắt ướt lệ, đáp, người ta nói cưới vợ rồi quên mẹ, tôi không ghen tị, chỉ là thấy tiếc cho con trai. Lão Tam vừa mới tỉnh lại, vậy mà cô ta đã nói những lời không hay. Nếu lỡ như lão Tam không thể đứng dậy được nữa, liệu cô ta còn muốn sống cùng con chúng ta không? Ông Tô nhẹ nhàng trấn an vợ, bà chỉ lo lắng quá thôi. Lão Tam và Phùng Thu Liên đã có với nhau con cái, dù có chuyện gì xảy ra, cô ta cũng không bỏ con mà đi đâu. Bà Tô gật đầu, giọng yếu ớt, tôi biết rồi, từ nay tôi sẽ chỉ lo cho cháu của mình, còn chuyện khác tôi không quản nữa. Ông Tô tiếp tục khuyên nhủ, được rồi, hãy để con trai cả và vợ lo liệu mọi thứ, chúng ta không đói là tốt rồi. Những ngày khó khăn đã qua, từ nay cuộc sống sẽ tốt hơn. Khi Tô Cửu, đứa cháu nhỏ của bà, vẫy tay và đá chân trên giường, Tô Lão Thái nhìn thấy và hiểu được nỗi lòng của bà Tô. Bỗng nhiên, trong phòng xuất hiện một đống khoai lang và lúa mạch mà không biết từ đâu tới. Cách chương